Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12. Ta muốn không phải thắng, là nghiền ép. Trầm Lãng không khỏi lại hướng Điền Thập Tam nhìn lại, bởi vì hắn đại biểu Hắc Y Bang Điền Hoành ý chí. Mà vừa rồi Trầm Lãng đang làm thuốc nhuộm thời điểm, Cẩm Tú Các Lâm Mặc Bán đứng hắn, phái người đi thông báo Từ Gia đến đây. Điền Thập Tam rất hiển nhiên là nhìn trong mắt, nhưng hắn không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ, càng không có nhắc nhở Trầm Lãng. Cho nên, này thì Trầm Lãng đối mặt là ba cái quái vật lớn. Từ Gia, Lâm Gia, Hắc Y Bang Điền Hoành. Như vậy hiện tại hắn thông minh nhất biện pháp chính là thừa nhận cái này phối phương là trộm, nhưng sau lập tức đi chấp hành cơm chùa thăng cấp đại nghiệp, có quyền thế sau đó mới điên cuồng trả thù. Bởi vì Từ Thiên Thiên ngay trước Huyền Vũ thành quan viên đáp ứng rồi, như Trầm Lãng nhận tội liền tất cả chuyện xưa không tội. Nàng là yêu quý danh tiếng người, như Trầm Lãng nhận tội, nàng nay thiên nhất định là sẽ không trước mặt làm khó dễ, sẽ chỉ làm dùng tiền làm cho Điền Hoành bí mật xử lý xong hắn. Như vậy chí ít Trầm Lãng nay thiên liền an toàn. Nhưng là muốn đem cái này chậu bẩn nước bẩn tạt vào Trầm Lãng đầu lên, còn muốn cho hắn gắng chịu nhục, vạn vạn làm không được. Trầm Lãng tuyệt đối sẽ không uất ức như vậy. Trầm Lãng nhìn Từ Thiên Thiên hỏi, ngươi nói ta đây vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm cách điều chế mới là trộm, có chứng cứ gì? Từ gia chủ cười lạnh nói, ngươi Trầm Lãng chỉ là một cái bất học vô thuật phế vật mà thôi. Mà ta Từ gia làm vài thập niên tơ lụa vải vóc sinh ý, đối với thuốc nhuộm là nhất am hiểu bất quá sự tình. Cái này màu vàng kim thuốc nhuộm phối phương là ta cùng Thiên Thiên dốc hết tâm huyết tự thân nghiên cứu, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, hao phí tới tận thời gian mấy năm. Chúng ta đem bí mật này giấu giếm, chính là muốn quốc quân chức tạo phủ một kinh hỉ. Nhưng mà không nghĩ tới ngươi cái này ăn cây này rào cây khác đồ đạc, chẳng những ăn cắp ta ra tài vật, đùa bỡn ta ra thị nữ, liền quan hệ đến ta ra mạch máu thuốc nhuộm phối phương đều trộm. Nhưng sau Từ gia chủ lạnh giọng nói, Thiên Thiên, cái này cách điều chế mới bực nào trời chọc yếu việc, ngươi vì sao đặt ở bên trong ngăn kéo? Từ Thiên Thiên nói, lỗi với phụ thân, phía trước ta đối với Trầm Lãng hoàn toàn tín nhiệm, căn bản không biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tình. Nhưng về sau, nàng nhìn phía Trầm Lãng nói, ở Từ gia thời điểm, có người làm lấn phụ ngươi, ta liền rút bọn họ roi ra, hạ lệnh bất luận kẻ nào còn dám nói ngươi nửa câu nói bậy liền đuổi ra khỏi nhà. Ngươi ở đây Từ gia không người phản ứng, ta không ngại ngươi trí lực thấp xuống, chất phác ngu dốt, mỗi ngày đều tới nói chuyện với ngươi, ngươi vì sao phải làm ra chuyện như vậy tình? Coi như vì trả thù ta bỏ ngươi, trả thù cá nhân ta là được, vì sao phải đoạn ta gia tộc mệnh căn? Lại nói ngươi nếu không làm ra những chuyện xấu kia, ta Từ gia như thế nào lại đuổi ngươi xuất môn? Lời này vừa ra, ở đây quan viên khuôn mặt sắc hơi có chút quái gì. Bất quá đối với Từ gia chủ cùng Từ Thiên Thiên ngôn ngữ, có phân nửa bọn họ là tin tưởng. Từ gia quả thực tinh thông với tơ lụa thuốc nhuộm, nếu không thì bọn họ tơ lụa cũng không có thể chuyên cung quốc quân chức tạo phủ. Mà Trầm Lãng không học vấn không nghề nghiệp trẻ đần độn danh tiếng bọn họ cũng có nghe thấy, cho nên bọn họ cũng kiên định cho rằng cái này cách điều chế mới là Từ gia nghiên cứu ra được, là Trầm Lãng ăn trộm. Trầm Lãng chậm rãi nói, ngươi không có chứng cứ, ta cũng không có chứng cứ, nhưng không ai sẽ tin tưởng cái này cách điều chế mới là ngươi Từ gia nghiên cứu ra được. Ta khó lòng giải bày. Từ gia chủ tâm trung cười thầm, ngươi biết là tốt rồi, cái này sự tình thực sự là thoải mái a, chẳng những bạch bạch được một cái tuyệt diệu vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm phối phương, Hơn nữa Thuận liền còn danh chính ngôn thuận đem Trầm Lãng đánh vào lao ngục. Tức thì, Từ gia chủ lạnh giọng nói, sự tình chân tướng đã rõ ràng, bắt người đi, ở cực hình phía dưới, ta không tin phế vật này không nhận tội cung. Từ gia chủ bực nào bên ngoài cấp bách ư? Trầm Lãng cười nói, tuy là ta 100 thanh khó cãi, nhưng muốn chứng minh điểm này lại dễ dàng. Tiếp đó, Trầm Lãng nhìn phía Từ Thiên Thiên nói, Thiên Thiên tiểu thư, ngươi tinh thông với thuốc nhuộm, như vậy ta hỏi ngươi, loại nào nhan sắc khó nhất? Từ Thiên Thiên nói, khó khăn nhất nhan sắc đương nhiên là tử sắc. Không sai, ở cổ đại khó nhất nhiễm ra nhan sắc là tử sắc, mà không phải vàng sắc. Dĩ nhiên không phải nhiễm không ra tử sắc. Tại Trung Quốc cổ đại trước hữu dụng cỏ tím căn làm tử sắc thuốc nhuộm. Thế nhưng nhan sắc thấp kém, chi sau dùng tử loại này nhiễm sắc ốc biển chế tạo tử sắc thuốc nhuộm. Tử sắc mới dễ nhìn một ít. Tề Hằng Công liền thích mặc quần áo màu tím. Đương thời nhất thất màu tím vải đính đến trên 5 con vải trắng. Có thể thấy được sang quý quý hiếm. Ở phương Tây dùng nhiễm sắc hải bối chế tạo tử sắc thuốc nhuộm. Cổ đại cùng Thác Mật Vương triều Mạt Đại Nữ Vương cũng siêu cấp yêu mến loại này tử sắc. Chẳng những y phục, thậm chí buồm đều nhuộm thành tử sắc. Nhưng bất kể là nhiễm sắc ốc biển vẫn là nhiễm sắc hải bối tinh luyện tử sắc thuốc nhuộm. Tiêu hao chi phí đều là cực độ kinh người. Vẻn vẹn 1 gram thuốc nhuộm liền cần 300 con nhiễm sắc hải bối. Cho nên, ở trái đất cổ đại tử sắc thuốc nhuộm là cực kỳ quý hiếm đắt giá. Này thì Trầm Lãng chỗ ở thế giới, còn không có tìm được theo nhiễm sắc hải bối, nhiễm sắc ốc biển tinh chế màu tím biện pháp. Như vậy thế giới này tử sắc thuốc nhuộm đến từ đâu? Trực tiếp chính là dùng lam sắc thuốc nhuộm cùng hồng sắc thuốc nhuộm hỗn hợp mà thành. Thế nhưng nhiễm sắc hiệu quả thật sự là không dám khen tặng. Bởi vì, này lưỡng chủng màu sắc thuốc nhuộm bản thân liền không cao minh. Xen lẫn trong cùng nhau mặc dù có tử sắc, nhưng hiệu quả liền càng tạp. Đầu tiên là nhiễm sắc không đều, nhan sắc khô khan vụng về. Mấu chốt nhất là lưỡng chủng thuốc nhuộm ẩm ướt, lao độ không giống với. Cho nên tử sắc tơ lụa thường thường dễ dàng phai màu. Trầm Lãng nói, tử sắc thuốc nhuộm so với vàng sắc thuốc nhuộm càng khó đúng không? Từ Thiên Thiên nói, đó là đương nhiên, tử sắc thuốc nhuộm bị cái thế giới này vải vóc tơ lụa giới khen là không thể phá được nan đề. Trầm Lãng nói, muốn chứng minh cái này vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm có phải hay không ta trộm vô cùng đơn giản. Chúng ta cùng nhau phá được màu tím thuốc nhuộm. Ngươi Từ gia vận dụng toàn bộ gia lực chế tạo tử sắc thuốc nhuộm. Ta chỉ có một người, cũng không có tiền. Ta dùng đơn giản nhất, thấp nhất chi phí chế tạo tử sắc thuốc nhuộm. Nhưng sau ngay ở đây mấy người mặt, xem ai chế tạo ra tử sắc nhất mỹ lệ làm rung động lòng người. Như thế nào? Lời này vừa ra, ở đây vài cái quan viên gật đầu nhận đồng cái này biện pháp. Từ Thiên Thiên cùng Từ gia chủ liếc nhau, cũng gật đầu, cái này biện pháp đối với Từ gia có lợi mà vô hại. Bọn họ tuyệt không tin tưởng Trầm Lãng biết cái gì nhiễm sắc. Từ gia mới là chuyên nghiệp nhất. Trầm Lãng nói, nếu ta nhẹ vốn chế tạo ra tử sắc thuốc nhuộm càng tốt hơn. Vậy chứng minh cái gì? Từ Thiên Thiên nói, vậy chứng minh vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm phối phương không phải ngươi trộm, là chúng ta oan uổng ngươi. Trầm Lãng nói, đến lúc đó Từ gia chủ sẽ hướng ta tạ lỗi. Từ gia chủ lạnh giọng nói, chờ ngươi thắng rồi hãy nói. Trầm Lãng nói, vậy thì tốt, tự lấy 3 canh giờ làm hạn định. 3 canh giờ về sau, ganh đua cao thấp. Chân tướng đại bạch, có thể, tại chỗ một gã quan viên đạo, Từ gia chủ đạo, lập tức đi trong nhà, rút ra tốt nhất đại công, Thiên Thiên tự thân tọa trấn, không gì sánh được chế tạo ra tốt nhất tử sắc thuốc nhuộm. Đúng, Từ Thiên Thiên đạo, lần này, Từ gia phải vận dụng toàn bộ gia lực, mà Trầm Lãng như trước chỉ có một người. Hướng Lâm Mặc nói, Lâm lão bản, lại muốn mượn dùng ngươi hậu trù dùng một lát. Đương nhiên, Lâm Mặc đạo, Trầm Lãng tiến vào bếp sau chi về sau, móc ra vũ khí bí mật của hắn, tử sắc thuốc nhuộm tốt nhất khởi nguồn, địa y cành địa y. Đây là một loại cỏ xì rêu, khắp nơi đều là, căn bản liền không bao nhiêu tiền, nhưng dùng loại tài liệu này chế tạo ra tử sắc là nhất sinh động, hoạt bát nhất, tịnh lệ nhất. Ở thế kỷ 18 nước Anh, các bớt trong lúc vô ý phát hiện một loại loài rêu có thể chế tạo tử sắc thuốc nhuộm, hơn nữa hiệu quả không gì sánh được tốt. Theo này chi về sau, loại này địa y cành địa y tinh luyện tử sắc thuốc nhuộm một mạch thống trị thuốc nhuộm giới hơn 100 năm, mãi cho đến hóa học công nghiệp đột nhiên tăng mạnh về sau, mới có chi phí càng rẻ tiền hơn nhân công hợp thành tử sắc thuốc nhuộm. Như vậy Trầm Lãng vì sao trước giờ dự bị địa y cành địa y đâu? Bởi vì đây là hắn B cấp bậc, lo trước khỏi họa a. Lâm Mặc bán đứng hắn khả năng này tuy là rất nhỏ, nhưng hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua như vậy chuẩn bị tư tưởng, cho nên ám tự chuẩn bị đòn sát thủ, bây giờ quả nhiên dùng tới. Trầm Lãng đem đã làm rơi địa y cành địa y nghiền nát, sau đó cùng cho than, nước tiểu cùng nhau hầm, rất nhanh thì cho ra thuần túy tử sắc, sau đó lại dùng phèn chua để hiện ra, rất nhanh, chi phí rẻ tiền, thế nhưng tịnh lệ tuyệt vời tử sắc thuốc nhuộm liền đi ra. So với cái thế giới này, tử sắc thuốc nhuộm không biết cao minh đi nơi nào. Nhưng về sau, Trầm Lãng cầm lấy một mảnh vô sắc tơ lụa đặt ở thuốc nhuộm bên trong nhiễm sắc. Nhiễm sắc hoàn tất chi về sau, lại đặt ở thái dương địa hạ phơi nắng. Rất nhanh, màu tím tơ lụa xuất hiện, thật là tươi đẹp màu tím, như này minh diễm sinh động, cao quý nội hàm, hoàn toàn đem cái thế giới này tử sắc tơ lụa giết trong nháy mắt. Nhưng mà, Trầm Lãng phải làm không chỉ là tử sắc, quang một loại tử sắc là có thể thắng từ ra, nhưng vẽ mặt cũng còn khó chịu. Hắn nắm chặt tất cả thời gian, trực tiếp lợi dụng Lâm Mặc nhà tài liệu, chế tạo ra 7 loại thuốc nhuộm, muốn nhiễm ra nhất hoa lệ, nhất thần bí, nhất thần kỳ, nhất thải hồng tơ lụa, cũng chính là đem hồng tranh hoàng lục lam tràm tử trong đó nhan sắc nhiễm ở cùng một khối tơ lụa lên, dùng phân cách phân đoạn phương pháp tiến hành nhiễm sắc, như tốc độ đầy đủ nhanh, động tác đầy đủ tinh chuẩn, chế tạo ra thải hồng tơ lụa sẽ vô cùng kinh diễm, không gì sánh được phiêu giật. Mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp nhiễm công phu, thế nhưng ở tơ lụa viện bảo tàng thời điểm, hắn đủ chơi 2 ngày thời gian, mà phía trước cái này Trầm Lãng ở rể từ ra thời điểm, mỗi ngày chứng kiến công nhân ở nhiễm vải, mấu chốt nhất là Trầm Lãng trong đầu ngoại tinh nhân laptop bên trong có tư liệu, đem mỗi một bước, mỗi một chủng tài liệu đều viết rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hắn tuy là làm không được nhất chuyên nghiệp tốt nhất, nhưng đã đầy đủ có thể. 3 canh giờ về sau, Trầm Lãng tử sắc tơ lụa cùng thải hồng tơ lụa toàn bộ nhuộm thành. Tử sắc tơ lụa cũng đã đầy đủ thắng từ thiên thiên. Mà cái thải hồng tơ lụa, tắc thì hoàn toàn là đòn sát thủ, là thế giới này trước đây chưa từng thấy. Đầy đủ có thể mang từ da tơ lụa nghiền thành vì đống cặn bã. Chú thích, bái cầu phiêu phiếu, bánh ngọt cúi người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.